Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 36, Lê Lăng. Hình Vạn Hưng quay đầu lại, phát hiện bóng dáng thiếu nữ trên mái hiên xa xa, nhận ra Lê Lăng. Ánh mắt hắn nghiêm nghị, điều động pháp lực mênh mông trong 6 tuyền mạch trong cơ thể, nặng nề một cước dẫm xuống đất, bàn chân chìm vào bùn đất, khí kình hình tròn chấn động đi ra ngoài. Mặt đất bay lên vô số đá vụn, bá, bá, bá, một chưởng đánh ra, rời mặt đất đá vụn bay nhanh ra ngoài, sắc bén gào thét chi âm giống như muốn đem màn đêm đều xé nát. Lê Lăng rời khỏi mái hiên, ngự lam vụ quang ngân hành vu hư không, thân pháp diệu trí hào đỉnh, đem đá vụn đều tránh đi. Nàng rơi xuống mặt đất trung tâm đường phố, thanh âm thanh thúy êm tai, ta như thế nào cảm thấy, các ngươi không quá giống là Phật độ tặc. Hình Vạn Hưng nheo mắt lại, sát khí trong mắt lập tức hiện ra, vậy sao? Phật gia lát nữa tụng cho ngươi một đoạn phong lưu kinh, hoặc là ngươi tụng cho Phật gia ta. Lục Tuyền phun trào, pháp lực trong cơ thể hắn tràn đầy tràn ra ngoài cơ thể, hóa thành một tầng khí vụ màu xám hộ thể. Tới gần Si Hòa Biểu Trùng, bị pháp lực toàn bộ chấn rơi xuống đất. Hình Vạn Hưng rất rõ ràng Lê Lăng không phải pháp võ tu, mà là niệm sư đi theo con đường linh thần, không giỏi cận chiến, cường độ thân thể tương đối yếu ớt. Bởi vậy, bàn chân hắn đạp đất trong nháy mắt bắn ra xa mấy trượng, kéo gần khoảng cách. Khai Lục Tuyền, dám liều mạng với ta, ai cho ngươi dũng khí? Lê Lăng từ từ lui về phía sau, đồng thời nắm chỉ quyết, mi tâm dùng một loại phương thức kỳ dị sáng lên. Dưới trán giống như có một tòa thế giới ánh sáng. Rào, bảy đạo quang ngân sáng ngời, từ mi tâm nàng bay ra, hướng trong màn đêm kéo dài gần 10 trượng. Nhiệt độ không khí xung quanh, rõ ràng tăng lên, bảy đạo quang ngân ở táng tiên trấn trên đường phố cuồng vũ, có trụ gỗ chống đỡ ốc trạch bị một vạch mà qua, trong nháy mắt đứt ra. Chỗ đứt đoạn là dấu vết cháy khét, vốn là ở trong trấn lục soát hơn 20 vị địa lang vương quân sĩ tốt. Nhao nhao hội tụ lại đây, cầm binh xung phong, nhưng trong nháy mắt liền ngã xuống 4-5 người, gãy tay, gãy eo, rời thủ cấp đều có, máu tươi đầy đất. Là niệm sư, quang ngân tiên kiếm thật đáng sợ, lui, mau lui, tất cả binh sĩ đều kinh hoàng lui xa, võ đạo tu hành, kém một cảnh chiến lực liền chênh lệch thật lớn. Bọn họ rõ ràng nhìn thấy, ngay cả hình thập gia mở Lục Tuyền ở trước mặt thiếu nữ kia cũng cực kỳ nguy hiểm. Ứng phó tương đối gian nan. Lý duy nhất xuyên thấu qua song cửa sổ bị tàn phá, nhìn hai vị cao thủ đỉnh cao giao phong trên đường phố, âm thầm kinh hãi. Lê Lăng bộ dáng yếu đuối, giống như một tiểu muội muội nhu thuận nhà bên, chiến lực lại cao như thế, thủ lĩnh địa lang vương quân kia hoàn toàn không phải đối thủ. Giết những khai tuyển pháp võ tu khác, càng giống như chặt dưa thái rau. Nàng ấy bao nhiêu tuổi? Đây chính là tu tiên giả vượt qua thiên tư thượng đẳng. Lặng lẽ từ trên xà nhà nhảy xuống, Lý duy nhất chuẩn bị nhân cơ hội chuồn đi. Trên đường phố, dị biến chợt phát sinh, giữa cành cây hạnh ngàn năm phía trên giếng cổ kia, xuất hiện một đạo thân ảnh thướt tha tà áo, nàng phất tay, vô số lông châu kim nhỏ bay ra ngoài. Phi châm là dùng lông sát yêu thạch hầu luyện chế mà thành, nhẹ như không có gì. Bởi vậy sau khi dùng thủ pháp đặc thù đánh ra, cơ hồ không có tiếng gió, có thể làm được vô thanh vô tức, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Đương nhiên có thể đem loại này nhẹ như lông phi châm ném ra, đạt tới giết người lực phá hoại, người thi triển pháp lực mạnh mẽ có thể thấy được rõ ràng. Lấy năng lực cảm giác của Lê Lăng niệm sư, cũng là gần 100 cây kim nhỏ lông châu tiến vào trong 10 trượng của nàng, mới nhận ra nguy hiểm. Không cách nào phán đoán nguy hiểm đến từ nơi nào, nàng bản năng cấp tốc lui về phía sau. Sau đó phá vỡ một gian nhà hoang cửa lớn trốn vào. Xì xì, cây kim bay đâm vào đường phố, tường đất, rầm cột. Phiến đá đường phố nứt ra, tường đất sụp đổ, cột xà nhà dày vô số lỗ. Lý duy nhất vừa mới xuống xà nhà, còn không kịp đi, chợt nghe thình thịch một tiếng cửa lớn vỡ nát, một đạo thân ảnh thiếu nữ vọt vào. Trong lúc nhất thời, bốn mắt nhìn nhau, ai cũng không nói gì. Lý duy nhất muốn trốn khỏi sân sau. Hình Vạn Hưng mập mạp thấp bé thân hình, lại cực kỳ nhanh chóng, đã trước một bước nhảy qua tường đất, oanh một tiếng rơi xuống giữa hậu viện, trong tay cầm một thanh đoản đao dài chừng một thước. Bốn phương tám hướng đều truyền đến tiếng bước chân, hơn 30 vị địa lang vương quân còn sống khai tuyển pháp võ tu, bao vây nhà hoang. Bởi vì sợ hãi Lê Lăng Mi Tâm thất đạo quang ngân tiên kiếm, không ai dám dễ dàng xông vào. Đây là hung uy nàng giết ra, dao, nhàn thanh thanh từ cành hạnh cao ngất bay ra, pháp lực trên người lưu truyền, giống như một mảnh lá cây bay tới đường phố rộng rãi mà yên tĩnh của Táng Tiên Trấn, từng bước đi về phía trước. Dáng người nàng đẫy đà no đủ, cái đuôi áo màu đỏ rực, theo hai chân thon dài mà lay động, hai tay nhỏ làm cho khuôn mặt gợi cảm quyến rũ của nàng có thêm một chút dí dỏm đáng yêu. Muội muội của Thương Lê, Minh Đăng chỉ đường sứ của Cửu Lê tộc, tiễn, Thạch Hầu phi châm của ta hình như đã bắn trúng ngươi rồi. Bàn tay nàng vung ra pháp lực khí lũ, thu trên mặt đất phi châm, phát hiện thiếu một cây. Một cây cũng đủ rồi. Hình Vạn Hưng đứng ở hậu viện, nói nhảm nhiều như vậy làm gì. Cùng nhau tấn công, chém chết loạn kiếm của nàng, chúng ta phải mau chóng rời khỏi nơi này. Nhàn Thanh Thanh là bát đệ tử của Thạch Cửu trai, cường giả đỉnh cao khai thất tuyền cảnh. Nhưng Hình Vạn Hưng không gọi sư tỷ, cũng không có bao nhiêu tôn kính. Bởi vì hắn xuất chúng nhất, chưa bao giờ là tu vi vũ lực. Mà Thạch Cửu trai coi trọng nhất kiếm tiền năng lực. Nhàn Thanh Thanh trong hai mắt lóe lên vẻ không vui, cười nói, sư đệ gấp cái gì, phi châm có độc, đợi thân thể nàng dần dần hóa đá cứng ngắc, lại đi vào thu thập, chẳng phải dễ như chờ bàn tay sao? Hình Vạn Hưng đương nhiên hiểu, Nhàn Thanh Thanh sẽ âm thầm đi theo, tất là Thạch Cửu trai ra lệnh. May mắn trong quan tài bạc trắng khổng lồ, bảo vật gì cũng không có, bằng không lúc này bị Thạch Hầu phi châm đánh trúng chính là hắn. Hình Vạn Hưng nói, không phải sư đệ ta nghĩ lạt thủ tồi hoa, mà là nha đầu này tựa hồ phát hiện bí mật của chúng ta. Việc này quan hệ trọng đại cỡ nào, không cần phải nói chứ. Một khi tin tức dò gì, khiến cho Cửu Lê tộc hoài nghi, hai người chúng ta ở chỗ sư tôn sợ là không có đường sống. Nhàn Thanh Thanh ngưng nụ cười trên mặt, giả trang Phật độ tặc tập kích bộ tộc Thương Lê, mục đích là khơi mào náo động Lê Châu, phía sau chuyện này liên quan đến rất nhiều đại nhân vật. Thật muốn xảy ra sơ suất, nàng không dám tưởng tượng nàng cùng Hình Vạn Hưng sẽ có kết cục như thế nào. Trong nhà hoang, Lê Lăng nhìn chằm chằm Lý Duy Nhất, lạnh giọng nói, nghe chưa, tất cả người biết chuyện đều phải bị diệt khẩu. Người cảm thấy, người có thể ngoại lệ sao? Vừa rồi cô đột nhiên phá cửa xông vào, Lý Duy Nhất đều hoảng sợ, nhưng cô lại bình tĩnh dị thường. Có thể thấy được, lúc trước suy đoán là đúng, Lê Lăng đích thật là theo dõi hắn mới có thể đi tới Táng Tiên Trấn, đồng thời đã sớm biết hắn ẩn thân nơi nào. Lý Duy Nhất im lặng, thấp giọng nói, ngươi hoàn toàn có thể trốn đi nơi khác, trốn vào nơi này, cố ý kéo ta đệm lưng sao? Ta đã cứu tộc Thương Lê các ngươi, ngươi lại lấy oán trả ơn sao? Ta không có lựa chọn nào khác. Lê Lăng ngồi xuống trên chiếc giường thấp đầy bụi bặm và mạng nhện, không thèm để ý bần thỉu, lại nói, nữ tử bên ngoài tu vi rất cao, ít nhất cũng mở được thất tuyền. Nàng phi châm công kích vô thanh vô tức, khó có thể dự đoán và phòng bị. Trốn ở bên ngoài, nàng chỉ cần bắn ra một đợt phi châm nữa, ta chắc chắn phải chết. Lý Duy Nhất cả người đều tê dại, Thạch Cửu trai này hai cái đệ tử, một cái lục tuyền, một cái càng là thất tuyền. Hắn là một phàm nhân mới vào tam tuyền, đây là xâm nhập cục diện cao cấp gì? Đáng sợ hơn chính là, nữ tử khai thất tuyền kia vẫn là dị nhân chủng, chiến lực so với phàm nhân cùng cảnh giới cao hơn. Lý Duy Nhất nói, trốn ra ngoài, chết một người. Trốn vào, chết một đôi. Lê Lăng chăm chú nhìn Lý Duy Nhất, lắc đầu, ta là Minh Đăng chỉ đường sứ, có được cảm giác cát hung độc đáo, cho nên có thể dẫn dắt đội ngũ khiêng quan tài tìm được con đường xuyên qua chính xác ở Thệ Linh Vụ Vực. Ta ở chỗ ngươi, cảm giác được một đường sinh cơ. Ta cảm thấy, ngươi lấy cớ này quá gượng ép. Lý Duy Nhất căn bản không tin nàng nói những huyền học này, lại nói. Ngươi theo đuôi ta đến Táng Tiên Trấn, hẳn là không có theo hảo tâm đi. Lê Lăng biết hiện tại nói cái gì đối phương cũng sẽ không tin, dứt khoát không giải thích nữa. Đúng, ta chính là muốn kéo ngươi đệm lưng. Nhưng hiện tại, chúng ta chẳng lẽ không phải là châu chấu trên một con thuyền? Nguy cơ, người mới có cơ hội trả thù, không phải sao? Giả vờ cũng không giả vờ, Lý Duy Nhất đương nhiên biết bên ngoài hiện tại hơn 30 vị pháp võ hảo thủ đang bao vây nơi này, tất cả phương vị chạy trốn đều bị phá hỏng, giống như tuyệt cảnh. Thạch Cửu trai kia hai cái đệ tử mới sẽ không quản hắn oan hay không oan uổng, bất kỳ một cái nào vật sống đêm nay đều đừng hỏng đi ra Táng Tiên Trấn. Lê Lăng lo lắng Lý Duy Nhất mất đi lý trí, cùng nàng cá chết lưới rách, cuối cùng lại giải thích một câu, người quá xem thường cảm giác của Thất Tuyền cao thủ pháp võ. Ta có thể phát hiện vị trí của ngươi, nàng cũng nhất định có thể. Hơn nữa nàng là giống chó dị chủng, khứu giác linh mẫn, ngươi cho rằng nàng không biết ngươi ẩn thân ở nơi nào. Ta nếu chết, hoặc là chạy trốn, người đầu tiên nàng muốn giết, nhất định là ngươi. Ta chạy tới nơi này, ngươi ngược lại có một đường sinh cơ. Lý Duy Nhất tạm thời không muốn cùng nàng lý luận, nha đầu này nhân tiểu quỷ đại, so với rất nhiều người trưởng thành đều bình tĩnh lý trí. Hắn nói, ngươi thật sự bị Thạch Hầu Phi châm của nàng bắn trúng. Khuôn mặt tinh xảo nhu thuận của Lê Lăng trở nên u trầm, cũng may, chỉ bị bắn trúng một mũi. Lý Duy Nhất nói, vậy thừa dịp hiện tại thân thể ngươi còn chưa hóa đá cứng ngắc, chúng ta chia nhau giết ra, tranh giành một đường sinh cơ. Lê Lăng nhìn chằm chằm Lý Duy Nhất, có chuyện gì vậy, giả dối, ta xảo trá chỗ nào? Lý Duy Nhất nói, Lê Lăng nói, hiện tại giết ra ngoài. Tất cả tặc nhân khẳng định sẽ tấn công ta, ngươi có thể nhân cơ hội trốn đi. Lý Duy Nhất căn bản không nghĩ tới phương hướng này, nhưng không thể không nói, lời nàng nói, rất có đạo lý, suy nghĩ rất tỉ mỉ. Trái phải đều là tử cục, hiện tại ra tay, còn có lực đánh cược một lần. Lý Duy Nhất nói, Lê Lăng nói thật với hắn, một cây Thạch Hầu Phi châm ẩn chứa thạch độc rất nhẹ, ta đã uống qua bí dược, có thể tạm thời áp chế. Nhưng người bên ngoài không biết, chờ bọn họ xông vào, đánh bọn họ trở tay không kịp, chẳng phải phần thắng lớn hơn sao? Lý Duy Nhất càng cảm thấy nha đầu này tâm kế sâu, sau này cần phải đề phòng nhiều hơn. Nàng nói, một khi ta toàn lực xuất thủ, thạch độc sẽ nhanh chóng lan tràn. Trước đó, ta sẽ nghĩ hết mọi biện pháp làm trọng thương hoặc là đánh chết hai pháp võ tu vi cao nhất kia, những người còn lại giao cho ngươi. Sau khi chạy đi, ta nhất định sẽ hoa đá cứng ngắc, lúc này cần ngươi đưa ta về bộ tộc Thương Lê. Ngươi cảm thấy ta sẽ sao? Lý Duy Nhất nói, Lê Lăng nói, nếu ngươi đưa ta về, ta sẽ lấy thân báo đáp. Chiếc bánh này vẽ cũng quá ác, nàng tin mình sao? Đối mặt nguy cơ sinh tử, Lý Duy Nhất không dám che giấu, khoác quỷ kỳ lên người, lấy bao tay tơ bạc đeo lên, tay cầm hoàng long kiếm. Hiện tại nào quản được bại lộ pháp khí, gắng gượng qua cửa ải này. Mới có ngày mai. Suy nghĩ một chút, hắn lại che mặt lại. Lê Lăng đứng dậy, quan sát bên ngoài, thấp giọng nói, lát nữa hai người trên đường phố và hậu viện nhất định sẽ cùng nhau xông vào. Ta chỉ có ở chiêu thứ nhất quyết đấu, liền bất ngờ làm tổn thương bọn họ, chúng ta mới có cơ hội sống sót. Nếu chiêu thứ nhất không có hiệu quả, ngươi tự mình tìm cơ hội trốn đi. Chỉ cầu ngươi chạy thoát thiên hậu, đem chuyện xảy ra đêm nay báo cho ca ta biết. Bọn họ tuy mạnh, nhưng ca ta một tay có thể tùy ý nghiền chết. Lý Duy Nhất trong lúc bất chợt sinh ra một loại cảm giác kỳ quái hai người mệnh gắn bó, bất mãn đối với nàng tản đi một ít, có thể tỉnh táo lại tự hỏi độ tin cậy của lời nói lúc trước của nàng. Tình bạn và tình cảm giữa người với người, có lẽ thật sự cần ở thời điểm sinh tử có nhau, mới có thể nhanh chóng thành lập. Suy nghĩ một lúc lâu, Lý Duy Nhất vẫn cảm thấy khả năng cô xông tới đây kéo đệm lưng hắn là lớn nhất. Đang xì xào bàn tán cái gì vậy? Nhà đầu, thì ra ngươi đêm tới Táng Tiên Trấn là bởi vì ở chỗ này cất giấu dã nam nhân. Nhàn thanh thanh thanh âm từ bên ngoài truyền vào. Không hổ là loại chó dị chủng, mũi chính là linh, ngay cả mùi vị đàn ông cũng ngửi được. Gì hiểu đàn ông nhiều thế nào? Lê Lăng nhìn chằm chằm Lý Duy Nhất, giống như đang nói, gì nói không sai. Con không gạt được mũi gì. Nhà đầu này không chỉ có tâm tư nặng, miệng còn rất độc, cùng diện mạo ngọt ngào nhu thuận của nàng tương phản cực lớn. Lý Duy Nhất trong lòng nghĩ như thế, Nhàn Thanh Thanh tức giận đến run rẩy cả người, chuẩn bị động thủ. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, nàng đầu tiên là đem ba cây đuốc đánh vào nhà hoang, chiếu sáng hắc ám. May mắn nhà hoang gần như bị dọn sạch, chỉ còn lại tường đất ngói, không có vật có thể đốt. Nếu không một khi cháy lên, kế hoạch bất ngờ đả thương địch của Lê Lăng sẽ trở nên không có ý nghĩa. Nhàn Thanh Thanh và Hình Vạn Hưng một trước một sau, gần như đồng thời xông vào phòng. A, à, 7 vết sáng từ mi tâm Lê Lăng bay ra, uốn lượn vặn vẹo, ẩn chứa lực lượng sắc bén mà lửa nóng, chia cắt không khí trong phòng. Nhân cơ hội này, Lý Duy Nhất bùm một tiếng phá cửa sổ mà ra. Bá, bá, chờ ở bên ngoài Địa Lang Vương quân pháp võ tu, sớm làm tốt vạn toàn chuẩn bị, không đợi hắn rơi xuống đất, đã có 5-6 cái mũi tên bay tới. Lý Duy Nhất khoác ở trên người rộng thùng thình quỷ kỳ, đem tất cả mũi tên thu vào trong tay, tiện đà ném ra ngoài. Trong bóng tối vang lên tiếng kêu thảm thiết, có hai người ngã xuống đất. Không đợi hắn lao ra hậu viện, hai vị khai tứ tuyển cao thủ đồng thời nghênh đón. Một vị là loại hổ dị nhân trùng, thân cao hơn 3 mét, hai tay hóa thành hổ chảo sắc bén, hai lông mày rậm rạp cùng tóc tiếp xúc, trường lực hùng hậu, nhấc lên phong kình xông vào toàn bộ hậu viện. Một người khác, cầm diều chiến hình bán nguyệt cỡ la vòng. Búa nặng 300 cân, lực bổ xuống, phong kín Lý Duy Nhất đường đi. Họ có kinh nghiệm chiến đấu và có nhận thức và kỹ năng chiến đấu phi thường. Ở cự ly gần, cho dù chống lại niệm sư Lê Lăng cũng dám hợp lực chiến một trận. Lý Duy Nhất tránh không thể tránh, đầu tiên là đánh một chưởng với cường giả loại hổ dị nhân, đánh cho lui ra ngoài, đụng nát tường viện hậu viện. Lại cùng cao thủ tứ tuyền cầm diều chiến liều mạng một kiếm, đem diều chiến trầm trọng trong tay đánh cho rời tay bay ra, hổ khẩu hai tay nứt ra, máu tươi chảy ròng. Hoàn hảo, chỉ là hai nhị tuyền pháp võ tu, Lý Duy Nhất âm thầm may mắn. Một cước đem tứ tuyển cao thủ mất đi chiến phủ kia đá bay, lồng ngực vang lên tiếng xương sườn gãy, miệng lớn phun máu. Lao ra khỏi tường viện hậu viện sụp đổ, Lý Duy Nhất vung kiếm chém bay chủng loại hổ quái đã khai ra tứ tuyển. Dị nhân chủng nhị tuyển, phòng ngự quả nhiên mạnh hơn một chút, lại không thể một kiếm chém thành hai đoạn. Lúc ta mở nhị tuyển không bằng hắn, trước đó, Lý Duy Nhất chỉ ở thời điểm cứu Triệu Chi Chuyết. Cùng hai vị nhất tuyển dị nhân trùng giao thủ. Lúc này đây đồng thời chống lại hai vị nhị tuyển pháp võ tu, áp lực cực lớn, căn bản không dám lưu thủ. Hắn kinh nghiệm chiến đấu cực ít, chỉ có thể căn cứ tình huống của mình, phán đoán đối thủ tu vi cao thấp. Trước mặt lại có 7-8 vị lang vương quân pháp võ tu đánh tới, mỗi người hung lệ, hung hãn không sợ chết. Lý Duy Nhất tự biết tu vi mình thấp kém, bởi vậy lấy pháp lực thúc dục Hoàng Long kiếm. Toàn lực ứng phó xuất thủ. Trong chốc lát, kiếm quang cùng huyết quang bay tung, kêu thảm thiết cùng kêu rên vang vọng màn đêm. Đằng sau, oanh, Hoàng Trạch không chịu nổi tam đại cường giả ác đấu, sụp đổ đè xuống, nhấc lên bụi đất thật dày. Lê Lăng, Nhan Thanh Thanh, Hình Vạn Hưng bay vọt ra khỏi phế tích, nhìn thấy 7-8 bộ thi hài pháp võ tu bị Lý Duy Nhất chém giết, đều là chấn động rất lớn. Phải biết bọn họ ít nhất đều là nhị tuyển pháp võ tu, thậm chí còn có tứ tuyển cường giả. Lý Duy Nhất hoảng sợ liếc mắt một cái, phát hiện ba người này đều bị thương. Trong đó, Hình Vạn Hưng dáng người thấp béo bị thương nặng nhất, trên người bị vết sáng chém ra vài vết máu nhìn thấy mà giật mình. Lê Lăng cũng không khá hơn bao nhiêu, mặt như đá trắng không có huyết sắc, mi tâm quang ngân rõ ràng ảm đạm, thắt lưng bụng bị nhuyễn kiếm trong tay Nhan Thanh Thanh đâm trúng. Không ngừng xuất huyết. Niệm sư ở gần giao phong thập phần chịu thiệt. Khó trách nam nhân có thể làm cháu gái tộc trưởng bộ tộc Thương Lê. Nguyên lai không phải là tiểu bạch kiểm vô dụng. Để ta thử xem sâu cạn của ngươi. Hình Vạn Hưng giống như cóc. Nhảy 3-4 trường. Một trường hướng Lý Duy Nhất vỗ áp mà đi. Phía trước lòng bàn tay. Hình thành một đạo tường khí rộng lớn. Trường lực của loại hổ dị nhân lúc trước so sánh với nó. Quả thực khác nhau một trời một vực. Lý Duy Nhất đang đổ máu đen lên thắt lưng kinh văn, chuẩn bị chạy trốn, chợt cảm thấy trời đất sụp đổ, một cỗ lực lượng khủng bố muốn nghiền nát hắn, như rời núi lấp biển mà đến. Phiên thiên trưởng ấn, toàn lực điều động tam tuyền trong cơ thể, đặc biệt là tuyền mạch trong lòng bàn tay phải, bị chiêu trường pháp này dẫn dắt, lại trong nháy mắt điên cuồng dâng lên, đạt tới đỉnh cao sinh động. Găng tay tơ bạc quang hoa tăng vọt, một trường đánh ra. Trường phong ngưng thực tới cực điểm, giống như thật sự có một đại ấn phủ qua. Thình thịch, căn bản đánh không lại, Lý Duy Nhất bị chấn lui ra ngoài, đem một tòa tường đất đụng sập. Hình Vạn Hưng rất không dễ chịu, cảm giác lực lượng của Lý Duy Nhất chui vào trong cơ thể hắn, cánh tay trái lạnh như băng chết lặng, sau khi thân thể rơi xuống đất, liền lui về phía sau 3 bước. A, Lý Duy Nhất lao ra khỏi tường đất sụp đổ, Dưới huyết quang của đai lưng kinh văn bao bọc, nhanh như chớp, chạy về phía đông của Táng Tiên Trấn. Tập Đông Lâm Tuy Hà, Dã Lâm Sát Long Khẩu Thác Nước. Nếu thật sự không được, có thể nhảy thác nước xuống, đặt vào chỗ chết mà sống. Lục Tuyền pháp võ tu quả thật đáng sợ, tiện tay vung lên, cũng không phải ta có thể ngăn cản. Nhưng là ta vì cái gì không có bị thương đâu? Là hắn bị thương quá nặng, chiến lực trượt nghiêm trọng sao? Hoặc là khinh địch, không có dùng toàn lực. Lý duy nhất cảm thấy, một trường vừa rồi của Hình Vạn Hưng nhiều lắm có thể so với pháp võ tu tứ tuyền, có pháp khí ngân ti quyền bộ gia trì, tự nhiên có thể gánh vác được. Thì ra ngươi lợi hại như vậy, ta đã nói, cảm giác cát hung của Minh Đăng chỉ đạo sứ khẳng định chuẩn xác. Lê Lăng bay vút lên nóc từng gian phòng, đuổi sát Lý duy nhất. Ngươi đừng đi theo ta, chúng ta mỗi người một ngả. Lý duy nhất trong lòng kêu khổ không thôi, lấy tu vi khai tam tuyền của hắn, đánh giết những quân sĩ địa lang vương khai nhất tuyền, nhị tuyền kia còn được. Đuổi theo phía sau, chính là đệ tử Thạch Cửu Trai, một người khai lục tuyền, một người khai thất tuyền. Hai người kia thật muốn nghiêm túc lên, một ngón tay có thể ấn chết hắn. Là pháp khí, tốc độ của hắn thật nhanh. Hình Vạn Hưng đuổi theo trên nóc phòng, nhìn chằm chằm huyết mang bao phủ trên người Lý duy nhất. Hắn cảm giác lấy tốc độ của mình, đuổi không kịp người nọ, vì vậy điều động pháp lực toàn thân, ném đoạn kiếm dài một thước trong tay ra. Lục Tuyền pháp lực ban cho đoạn kiếm tốc độ cực hạn. Cẩn thận, Lê Lăng kinh hô nhắc nhở, không còn kịp rồi, đoạn kiếm đã tới áo của Lý duy nhất. Ngay sau đó, một màn làm ba người phía sau giật mình phát sinh. Chỉ thấy, vốn là cấp tốc chạy trốn Lý duy nhất, nhanh như chớp xoay người, tay như ảo ảnh, lại đem bay tới đoàn kiếm bắt lấy, thu vào trong tay. Lúc xoay người tiếp tục chạy trốn, ném đoàn kiếm về phía Hình Vạn Hưng. Hình Vạn Hưng sợ tới mức vội vàng né tránh, từ trên nóc nhà rơi xuống. Quần, bị mũi kiếm của đoàn kiếm cắt qua một lỗ hổng thật dài, bên trong lạnh lẽo. Thật nguy hiểm, lại suýt nữa muốn mệnh căn. Hình Vạn Hưng chưa từng thấy thủ đoạn đoạt binh xuất thần nhập hóa này, mồ hôi lạnh trên trán toát ra, tu vi đối phương cao bao nhiêu. Nhưng, hắn trốn cái gì à? Lê Lăng cũng bị chiêu này của Lý duy nhất làm cho kinh ngạc, oán giận nói, ngươi không nên che giấu thực lực. Lúc trước nếu chúng ta liên thủ, có thể giết ngược toàn bộ bọn họ. Lý duy nhất thi triển, chính là Linh Bảo Kiếp Nã, trong áp môn thập nhị tán thủ. Trong mắt hắn, là có kinh văn đai lưng thân pháp tốc độ gia trì, mới đoạt binh thành công. Nếu không phàm nhân khai tam tuyền, đoạt lấy binh khí cường giả lục tuyền, cái gì đầm rồng hang hồ. Lý duy nhất cảm thấy pháp khí thật sự dùng quá tốt, có thể làm cho phàm nhân pháp võ tu bộc phát ra chiến lực không thuộc về cảnh giới của mình. Khó trách Triệu Chi Triết nói tới pháp khí sẽ thận trọng nhắc nhở như vậy. Thắt lưng kinh văn khẳng định còn cao hơn cả bao tay tơ bạc. Nhàn Thanh Thanh nhìn chằm chằm nam tử thần bí mặc hắc kỳ, khuôn mặt quấn chặt phía dưới kia, tu vi đối phương sâu không lường được, rất có thể, so với Lê Lăng còn khó đối phó hơn. Mấu chốt hơn chính là, nam tử thần bí này cũng biết được bí mật của bọn họ, phải diệt khẩu. Nàng lấy ra một nắm thạch hầu phi châm, pháp lực hội tụ ở giữa ngón tay, tay áo vung lên, gần trăm cọng lông châm vô thanh vô tức bắn về phía Lý duy nhất. Lý duy nhất nhận ra nguy hiểm, không kịp né tránh, đành phải dương quỷ kỳ khoác trên người lên, pháp lực rót vào trong đó. Dao, minh vụ màu đen dày đặc, từ trong quỷ kỳ tuôn ra. Tất cả thạch hầu phi châm bay tới, toàn bộ rơi xuống đất. Đầu tuần, cầu đâu nết à? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 38, Tiên Pháp Tinh Thần. Lại một kiện pháp khí. Nhàn Thanh Thanh ngơ ngẩn, cảm thấy khó tin, chưa từng gặp qua quái nhân như vậy. Lê Lăng cũng sắp hết chỗ nói, nàng cảm thấy Lý duy nhất tâm cơ thâm trầm, rõ ràng có thực lực chống lại hai người phía sau, lại để cho nàng một người bị phi châm bắn trúng bị thương đầy ở phía trước. Hơn nữa, ở trước mặt ca ca nàng, còn giả mạo tam tuyền pháp võ tu. Đừng để hắn chạy trốn, tu vi hắn cũng không cao. Hình Vạn Hưng không chỉ không tức giận, ngược lại rất hưng phấn. Bởi vì cái kia thần bí quái nhân tu vi cũng không cao, hẳn là chỉ mở ngũ tuyền, đem bắt xuống, đủ có thể thu hoạch nhiều kiện pháp khí. Phía trước tiếng nước nổ vang, mắt thấy sắp lao ra Táng Tiên Trấn, đến sát long khẩu thác nước. Lý Duy Nhất đột nhiên dừng lại, phương hướng ra khỏi chân phía đông, dưới gốc cây hạnh ngàn năm kia, đứng lặng có một thân ảnh tăng y cao gầy. Thất đệ tử Thạch Cửu Trai Phương Thông đưa lưng về phía Lý Duy Nhất và Lê Lăng chạy tới nơi này, ánh mắt nhìn chăm chú vào ngân cốt khổng lồ trong cỗ quan tài bạc trắng kia. Dưới ánh bạc chiếu rọi, bóng dáng hắn ném trên đường phố thẳng đến dưới chân Lý Duy Nhất và Lê Lăng. Đệ tử Thạch Cửu Trai không lấy tuổi làm luận, mà lấy tu vi cao thấp sắp xếp thứ tự. Phương Thông chiến lực tự nhiên còn ở trên Nhan Thanh Thanh. Tinh thần làm tâm, bạc trắng làm xương, xương cốt của thiên tộc bạc. Dị giới quan như vậy trong lịch sử từng xuất hiện một bổ, gây ra loạn chiến phong vân dài đến 20 năm, không biết bao nhiêu tu sĩ muốn chiếm làm của riêng đã chết. Nếu quan tài này không mở ra, giá trị 3 vạn vạn. Sau khi mở ra, giá trị đâu chỉ 10 vạn vạn. Phương Thông lại nói, theo lý thuyết, ngân cốt ở đây, viên tiên pháp tinh thần nằm ở trái tim kia, cũng nên ở trong quan tài. Các người ai đem quan tài này mở ra? Giọng nói của hắn rất trầm, nhưng mọi người trong trấn đều có thể nghe thấy rõ ràng, thể hiện ra trình độ pháp lực thâm hậu. Hình Vạn Hưng đuổi theo, bị lời nói của Phương Thông dọa sợ, lập tức giải thích, chuyện này không liên quan đến chúng ta. Nó đã sớm bị bộ tộc Thương Lê mở ra, tiên pháp tinh thần ngươi nói, khẳng định đã bị bọn họ lấy đi trước. Phương Thông xoay người, lộ ra một khuôn mặt lừa thật dài, tốt nhất không liên quan đến các ngươi. Tiên pháp tinh thần bảo vật như vậy, đừng nói sư tôn, ngay cả thiên vương cũng phải không tiếc bất cứ giá nào đoạt lấy, toàn bộ Nam Cảnh đều phải chấn động. Việc này, ta sẽ bẩm báo chi tiết, Nhan Thanh Thanh nói, dù sao lúc ta đến, quan tài đã được mở ra. Hình Vạn Hưng thầm mắng một tiếng tiện nhân, rõ ràng có thể làm chứng cho hắn, lại lựa chọn không dính chút nào. Hắn nhìn về phía Lý Duy Nhất và Lê Lăng, cái khó ló cái khôn nói, hai người này tới táng tiên trấn trước ta. Hơn nữa trên người có nhiều pháp khí, rất có thể là lấy được từ trong quan tài. Ánh mắt Phương Thông rốt cục rơi về phía Lý Duy Nhất và Lê Lăng. Trạng thái Lê Lăng cực kém, tất cả dấu vết đều thu hồi mi tâm, thấp giọng nói, còn có át chủ bài gì nữa, mau dùng ra đi, nam tử mặt lừa này sợ là còn khó đối phó hơn loại di nương cầu dị nhân kia. Nàng ấy không hy vọng nhiều, Lý Duy Nhất tên này, nếu thực lực thật mạnh đến có thể đối phó thất tuyển pháp võ tu, làm sao vẫn chật vật chạy trối chết. Nhưng chỉ cần bọn họ phá vòng vây đi ra ngoài, nhằm phía sát long khẩu thác nước, liền có một đường sinh cơ. Dòng sông phía dưới thác nước nối thẳng Thệ Linh Vụ Vực và Huyết Hải Quan Ổ, những người này chắc chắn không dám đuổi theo. Vậy cũng chỉ còn một chiêu cuối cùng, ta phải triệu hoán. Một trợ thủ, Lý Duy Nhất dùng kiếm cắt cổ tay, vẩy máu trên mặt đất. Hắn thật hết cách rồi, Lê Lăng cũng đã là nỏ mạnh hết đà. Nếu chỉ là Hình Vạn Hưng cùng Nhan Thanh Thanh, bọn họ còn có thể liều mạng, nhưng hiện tại toát ra một nam nhân mặt lừa lợi hại hơn. Có lẽ chỉ có vị hiệu đạo thê rời khỏi đại phổ kia mới có thể giúp hắn vượt qua cửa ải khó khăn này. Vô luận triệu hoán ai, đều không thay đổi được kết cục chết của các ngươi hôm nay. Nhan Thanh Thanh cầm nguyễn kiếm ba thước, chạy như bay đi. Lê Lăng hừ một tiếng, đầu món trỏ tay phải hiện ra một đoàn ánh sáng, vạch lên không trung. Nhất thời, một đạo quang cung dài mấy mét bay ra, đem Nhan Thanh Thanh bức lui. Đầu kia, hai tay Hình Vạn Hưng hiện lên pháp lực quang hoa, lấn tới trước người Lý Duy Nhất. Lý Duy Nhất vung kiếm chém ra, hoàng mang rực rỡ. Hình Vạn Hưng nào dám dùng trường tiếp pháp khí, vội vàng né tránh. Có kinh văn đai lưng thân pháp tốc độ gia trì, trong khoảng thời gian ngắn, hai người đúng là đánh được có tới có về. Lý Duy Nhất cau mày, lần đầu tiên nảy sinh hoài nghi đối với thực lực bản thân. Chẳng lẽ ta có thể vượt qua ba cảnh giới, cùng khai lục tuyển pháp võ tu địa vị ngang hàng? Lý Duy Nhất rất nhanh chém đứt đạo ý niệm này, làm phàm nhân mới tu luyện không tới một tháng, nào dám bành trướng. Người bành trướng, chuẩn không có kết cục tốt. Phương Thông thấy Nhan Thanh Thanh và Hình Vạn Hưng chậm chạp không bắt được hai người, đang muốn tự mình động thủ. Nhưng đồng tử co rụt lại, chỉ thấy mặt đất lúc trước Lý Duy Nhất vẩy máu, huyết khí nhanh chóng lan tràn. Ba, một bàn tay bị quỷ hỏa bao bọc, từ dưới đất chui ra, tiếp theo là đầu, thân thể, hai chân. Một vị tóc dài xóa tung trung niên nam tử, từ dưới đất bò ra, toàn thân bao vây quỷ hỏa, trên trán có một máu chảy đầm đìa cổ quái văn tự. Phương Thông sắc mặt đột biến, tại trung niên nam tử trên người cảm nhận được không thua chính mình lực lượng dao động, hắn thật đúng là triệu hoán ra lợi hại quỷ gì. Ba, ba, trên đường phố, bên cạnh giếng cổ, trong phòng hoang. Chui ra từng bàn tay vươn ra, từng thân ảnh quỷ hỏa mi tâm có văn tự cổ quái bỏ ra. Lão nhân, tiểu hài tử, nam tử, phụ nữ, mỗi một cái thực lực đều rất mạnh, giống như toàn bộ táng tiên trấn đều đang sống lại. Tất cả sĩ tốt của địa lang vương quân đều kinh hãi không hiểu, Nhan Thanh Thanh và Hình Vạn Hưng sắc mặt cũng trắng bệch, cảnh tượng trước mắt quá đồ sộ, cũng quá đáng sợ. Bọn họ chưa bao giờ nghe qua huyết tế triệu hoán thuật mạnh mẽ như thế. Đều là ngươi triệu hoán ra sao? Ngươi không phải nói một. Lê Lăng nhìn về phía Lý Duy Nhất. Mau trốn đi, Lý Duy Nhất đã sớm mơ hồ. Cái này cùng hắn nửa điểm quan hệ đều không có. Hắn hoài nghi, táng tiên trấn bản thân liền không bình thường. Tên của trấn, địa điểm, tượng cự thạch trong trấn. Chờ một chút, ai biết dưới lòng đất có phải bản thân đã chôn một ít đồ vật không chết không sống hay không? Hai người một trước một sau, lao ra khỏi trấn. Không có lựa chọn nhảy thác nước, bọn họ lao xuống sát long khẩu rừng rậm sườn dốc, vừa mới đến thác nước phía dưới, liền nghe được một đạo tiếng gió xe gió gào thét mà đến, màu xám pháp lực đám mây phô thiên cái địa. Là thạch cửu trai, cảm nhận được khí tức quen thuộc, Lý Duy Nhất kinh hãi đến mức thiên linh cái cũng muốn sốc lên. Không chút nghĩ ngợi, hắn kéo Lê Lăng nhảy xuống sông tuy chảy xiết, ngậm khí ở đáy sông, theo sóng vọt xuống hạ lưu. Một lát sau, thân ảnh chắc tuyệt mà ngạo nghễ của thạch cửu trai xuất hiện bên đầm nước phía dưới thác nước. Trong đám mây pháp lực màu xám của hắn, bao vây ba người Phương Thông, Nhan Thanh Thanh, Hình Vạn Hưng. Còn lại quân sĩ địa lang vương bị vây trong táng tiên trấn, căn bản không kịp cứu. Thạch cửu trai gãi đầu vỗ đầu, đau đầu không thôi, giáo huấn, thật sự là không có một ai có thể một mình đảm đương một phía, lấy một cái quan tài, đều có thể xảy ra sự cố. Nếu không là ta kịp thời đuổi tới, các ngươi có phải hay không toàn quân bị diệt? Thạch cửu trai vốn là đi bắt Thương Lê, nhưng lại bị ba vị giáp thủ bộ tộc cửu lê tộc phục kích, đành phải chật vật mà chạy. Đương nhiên loại chuyện mất mặt này, hắn tuyệt sẽ không ở trước mặt đệ tử nói dù là nửa chữ. Nhan Thanh Thanh run giọng, nam tử thần bí đi cùng Lê Lăng kia tương đối lợi hại. Không đợi nàng nói xong, thạch cửu trai nói, có thể lợi hại bao nhiêu? Thật lợi hại như vậy, các ngươi có thể sống đến bây giờ. Phương Thông đạo, tu vi chân thật của hắn cũng chỉ khoảng ngũ tuyền, nhưng trên người pháp khí át chủ bài rất nhiều. Ngũ tuyền, thạch cửu trai bị tức cười, tiện đà quát, còn không mau men theo dòng nước đi tìm, tìm không thấy, các ngươi cũng đừng trở về, cả đời ở chỗ này. Vâng, vâng, Nhan Thanh Thanh và Hình Vạn Hưng chưa bao giờ thấy sư tôn phát hỏa lớn như vậy, lập tức chạy về phía hạ lưu Tuy Hà. Gửi gắm hy vọng có thể chặn lại trước khi hai người kia chạy vào thệ linh vụ vực. Bằng không, thệ linh vụ vực hung hiểm hơn nữa, bọn họ cũng chỉ có thể kiên trì đuổi theo. Phương Thông đạo, sư tôn, cũng không phải tất cả đều là tin xấu. Trong cỗ quan tài bạc trắng kia, có lẽ có một viên tiên pháp tinh thần xuất thế. Không ở trong tay hai người kia, ngay tại Thương Lê bộ tộc. Đệ tử nghiêng về phía sau, tiên pháp tinh thần, thạch cửu trai động dung. Nếu thật sự là thứ trong truyền thuyết này, ngay cả hắn cũng không có tư cách nhúng chàm, chỉ có thể lập tức thông báo cho thiên vương. Hắn nói, xem ra Lê Châu đại loạn đã là kết cục đã định, bộ tộc Thương Lê tuy rằng lấy được bảo vật, nhưng cũng là vì bảo vật mà bị diệt tộc. Ta phải trở về một chuyến, nơi này liền giao cho các ngươi. Thạch cửu trai đem một sợi dây chuyền có răng sói dài 4 tấc ném cho Phương Thông. Mang theo Tuyết Lang Vương, hai người đều phải sống. Bắt không được bọn họ, chỗ thiên vương, vi sư cũng không tiện cầu tình cho các ngươi. Đây là một đạo tử lệnh, Phương Thông biến sắc, thấp giọng đáp, thệ linh vụ vực chỉ rộng 200 dặm, nhưng hung danh ở bên ngoài, không chỉ có các loại thệ linh cùng sát yêu sinh động, hơn nữa quanh năm sương mù dày đặc, tu vi cao hơn nữa tiến vào trong đó, đều có thể bị vẫn lạc. Tuy hà men theo khe núi cao chảy tới nơi này, đường sông mở rộng, dòng nước chậm lại. Dần dần biến mất trong sương mù. Lý Duy Nhất kéo Lê Lăng đi lên bờ, ngẩng đầu nhìn lại, đập vào mắt tất cả đều là sương mù đen kịt. Chỉ có một ít dị trùng trong bụi cây cỏ phát ra tinh quang, mới đem sương vực hơi hơi chiếu sáng. Nàng ấy đã ngất đi. Lý Duy Nhất quỳ rạp trên mặt đất, đem tam tuyền pháp lực vận tới tay phải, trong vòng một dặm, không có nghe được phía sau có truy kích cước bộ. Đám mây pháp lực màu xám vừa rồi, tuyệt đối là thạch cửu trai đích thân tới, phàm là nhảy sông chậm một chút, hậu quả đều không thể tưởng tượng nổi. Hô, nhổ ra một ngụm thật dài, giải phóng áp lực căng thẳng. Nghỉ ngơi một lát, Lý Duy Nhất nhìn Lê Lăng đang nằm ngửa. Trước tiên thăm dò hơi thở một chút, lại xem xét miệng vết thương của nàng thắt lưng bụng bị Nhan Thanh Thanh Nguyễn kiếm đâm trúng, xác định không có tính mạng chi yêu, lúc này mới đem nàng ném ở bên bờ, hắn lập tức một người hướng huyết hải phương hướng mà đi. Dù sao người của Lang Vương Quân, hơn phân nửa không dám xông vào Thệ Linh Vũ Vực, chính mình đã nhân chí nghĩa tận. Phía sau, Lê Lăng đột nhiên ngồi dậy, này, người cơ nhiên cứ như vậy đi, thật liền mặc kệ sống chết của ta. Phụ nữ đều thích diễn kịch như vậy sao? Lý Duy Nhất trong nháy mắt hiểu được nàng vừa rồi một mực làm bộ ngất đi. Lại nói, ta nếu mặc kệ sống chết của ngươi, cũng sẽ không kéo ngươi lên bờ. Thậm chí đổi người khác, có thể ở trong nước đã đẩy ngươi vào chỗ chết. Lê Lăng đương nhiên biết Lý Duy Nhất lạnh lùng vô tình như thế nguyên nhân. Ngươi không có diễn trò, ngươi không có gạt ngươi, ngươi cho rằng ta vì sao sẽ một đường theo dõi ngươi. Nguyên nhân căn bản ở chỗ. Ngươi tại ca ca của ta trước mặt nói dối, hơn nữa không có giấu giếm ta này đôi tuệ nhãn, diễn trò quỷ, nói dối tinh, còn nói ta, chính mình không phải giống nhau. Nàng giờ phút này mới có vài phần bộ dáng thiếu nữ. Nhưng tương phản không khỏi cũng quá lớn, trong cơ thể nàng, tựa hồ ở hai người, Lý Duy Nhất sinh ra cảm giác như vậy. Vì Cao Hoan đi Cửu Lê Đạo Viện, vì các đội viên khoa khảo có thể có một chỗ ở, hắn nói, ta không có ác ý. Chỉ muốn vì đồng bạn trôi dạt khắp nơi, mưu một nơi an thân lập mệnh. Lê Lăng đứng dậy, toàn thân ướt sũng, rất là sát người, dương dương tự đắc đi tới, cười nói, ngươi không am hiểu gạt người đi. Nhưng ta am hiểu, cho nên ta cũng am hiểu nhìn thấu ai đang gạt người. Linh thần niệm sư cảm giác cực kỳ vi diệu, ngươi ở Diêu Quan Táo Mai Trang Viên, trong miệng căn bản không có mấy câu nói thật. Ta không có ác ý, Lý Duy Nhất nhấn mạnh lần nữa. Lê Lăng gật đầu, khẽ mỉm cười nói, ta hiện tại có thể tin tưởng ngươi không có ác ý, bởi vì ngươi người này. Nhân phẩm tạm được, nhưng ở Diêu Quan thời điểm, ngươi bảo bổn cô nương làm sao tin ngươi người xa lạ này. Cho nên vừa rồi ngươi làm bộ mất xỉu, là đang thăm dò ta. Lý Duy Nhất nói, chẳng lẽ, không nên thăm dò sao? Trên người Lê Lăng không có một tia hàn khí cùng lãnh liệt khi giết quân sĩ Lang Vương ở Táng Tiên Trấn, lại nói. Gia nhập Thương Lê bộ tộc, phải thân phận sạch sẽ, nhân phẩm đoan chính. Đừng nóng giận được không, trên người ngươi nhiều pháp khí như vậy, ta cũng không nhúng chàm, đúng không? Lúc trước nếu như ta giả vờ ngất xỉu ra tay, ngươi hẳn là không có bao nhiêu phòng bị đi. Cho nên, đối đãi với bằng hữu đồng sinh cộng tử, nhân phẩm của ta cũng tạm được. Đúng rồi, ngươi vừa rồi vì sao cứu ta, đem ta kéo lên bờ. Ngươi có phải thích ta hay không? Lý Duy Nhất không nói gì. Bước nhanh đi, hắn luôn cảm thấy trên người Lê Lăng có vấn đề, có một loại cảm giác quen thuộc nói không nên lời, nhưng tu vi nàng quá cao, không có biện pháp tìm tòi nghiên cứu, thầm nghĩ kính nhi viễn chi. Người đừng đi, người còn chưa trả lời ta, Thệ Linh Vũ Vực chỉ có người mang huyết mạch Lê Dân dẫn dắt mới có thể an toàn đi qua. Người xâm nhập vào, phi thường nguy hiểm, Lê Lăng nói, Lý Duy Nhất từng nghe Triệu Chi Triết nói qua. Nhưng hắn có lý do phải quay về huyết hải, nguy hiểm hơn nữa cũng phải đi. Hắn không trở về, mọi người trên thuyền Thanh Đồng cũng chỉ có chờ chết. Lê Lăng chạy chậm đuổi theo hắn, ta phải nói thật với ngươi, sau khi chúng thạch hầu phi châm, vọt vào tòa nhà hoang ngươi tránh né, đích xác có ý muốn kéo ngươi lên thuyền giặc. Nhưng ta phân tích ở Táng Tiên Trấn cũng không sai chứ. Tình huống lúc đó, hai người chúng ta hợp lại cùng sinh, phân thì cùng chết. Đã không còn quan trọng nữa rồi, Lý Duy Nhất cố ý lộ ra phía sau lưng cho nàng, thử xem nàng có phải thật sự không có hứng thú với pháp khí hay không. Nàng không ra tay đánh lén, điều này làm cho Lý Duy Nhất lâm vào nghi hoặc sâu sắc, hoàn toàn đoán không ra mục đích nàng đuổi theo là gì. Lê Lăng chân trần, chân đạp đá vụn và bụi gai, theo sát bên phải Lý Duy Nhất, ở Táng Tiên Trấn, ngươi phải biết rằng bất cứ ai rơi vào hiểm cảnh như ta đều sẽ lựa chọn giống nhau. Huống chi, lúc ấy ta chỉ coi ngươi là tiểu tặc lừa gạt ca ta, muốn mưu đồ bất chính. Bây giờ thì khác rồi, con người ngươi thật sự cũng không tệ lắm. Chúng ta làm bằng hữu được không? Về sau ở Thương Lê bộ tộc, ta che chở ngươi. Gặp phải tình huống tương tự, ta cho ngươi đi trước, ta lưu lại Đoạn Hầu. Lý Duy Nhất dừng bước, nhìn chằm chằm nàng. Lê Lăng chớp chớp đôi mắt linh động, lông mi run rẩy, nói, ngươi kéo ta lên bờ, hơn nữa còn cứu bộ tộc Thương Lê. Nhân phẩm tuyệt đối không có vấn đề, với tu vi ngũ tuyền hiện tại của ngươi, ta có thể giúp ngươi mưu một công việc thể diện ở thành Cửu Lê, cưới cho ngươi một người vợ tư sắc xuất chúng. Ta có một người em họ còn kém 8 ngày tròn 16 tuổi, lúc trưởng thành cùng ta đi gặp, xem có thể nhìn đúng hay không. Tiến vào tộc học Thương Lê cũng được, nhưng Cửu Lê đạo viện thì có một chút khó khăn. Lê đại tiểu thư, cô cũng đừng đi theo ta nữa, ý tốt của cô ta đã cảm nhận được. Ta vẫn thích dáng vẻ trong trẻo lạnh lùng của cô, nếu không cô khôi phục một chút. Lý Duy Nhất thật sự không phân biệt được trong lời nói của nàng có mấy phần thật, mấy phần giả, âm thầm quyết định, tiếp nhận sư huynh bọn họ, tuyệt không thể đi Thương Lê bộ tộc. Nghĩ đến Lê Lăng ở trên mái hiên nhìn chằm chằm hắn, nghĩ đến bộ dáng nàng chặt dưa thái rau giết người, nàng giờ phút này, cho Lý Duy Nhất cảm giác rất không chân thật. Về phần Cao Hoan, đây chính là thuần tiên thể, Thương Lê bộ tộc hẳn là sẽ không bạc đãi hắn. Lê Lăng nói, ngươi đây là chuẩn bị đi huyết hải quan ù. Đồng bạn của ngươi đều ở bên kia, pháp khí của ngươi không phải đều là mở quan tài mù lấy được chứ? A, Lý Duy Nhất điều động pháp lực, cấp tốc lao ra ngoài. Cái này không kiên nhẫn, Lê Lăng hai chân lam vụ quang ngân lưu chuyển, dùng tốc độ nhanh hơn đuổi theo. Người chạy ta đuổi, lao ra hơn 10 dặm, Lý Duy Nhất chậm lại, phát hiện chung quanh dần dần trở nên không thích hợp. Trong rừng xuất hiện rất nhiều thân ảnh hình người không nhúc nhích, cứ như vậy đứng ở trong sương mù, đều quay đầu nhìn chằm chằm hắn. Không có sự tức giận trong họ, một số nằm bên bờ sông, một số đứng trong bụi rậm. Quá sởn gai ốc, áo trong của Lý Duy Nhất có chút lạnh cả người. Đừng đi lung tung nữa, đi xa hơn nữa. Ta cũng không nhất định có thể mang ngươi trở về. Lê Lăng vươn tay, bắt lấy hắn. Lý Duy Nhất hoang mang, các ngươi đi tới huyết hải vớt quan tài. Chẳng lẽ không phải dọc theo bãi sông đi ra ngoài? Lê Lăng thấy Lý Duy Nhất sau khi đụng vào tường nam rốt cục chịu tâm bình khí hòa nói chuyện với nàng, không khỏi lộ ra nụ cười, nào có đơn giản như vậy. Thệ Linh Vũ Vực đừng nhìn chỉ rộng 200 dặm, nhưng là cấm khu toàn bộ Lăng Tiêu sinh cảnh, không gian bên trong rất hỗn loạn, và lại một mực biến hóa. Dọc theo bãi sông, không tới được huyết hải, chỉ tới u cảnh người chết càng thêm nguy hiểm. Ở Cửu Lê tộc, cũng chỉ có 9 vị tế ti đệ tử. Cộng lại không quá 100 vị minh đăng chỉ đạo sứ, mới có thể tìm được đường đi qua Thệ Linh Vũ Vực. Ngươi sao? Lý Duy Nhất nói, Lê Lăng đắc ý gật đầu, hàng năm đều có rất nhiều người bị lạc ở Thệ Linh Vũ Vực cùng vong giả u cảnh. Ngày hôm qua, chúng ta liền gặp được hai nữ thất đồ giả, trong đó một cái vẫn là thuần tiên thể. Các nàng trông như thế nào? Lý Duy Nhất vội vàng truy vấn. Lê Lăng nói, thuần tiên thể, đương nhiên là đẹp như thiên tiên. Nhưng không có dấu vết tu luyện như Cao Hoan. Một người khác, một thân hồng y, thắt lưng bạch cốt phong linh. Các nàng ở đâu? Lý Duy Nhất nói. Lê Lăng vẫn nhìn chằm chằm thần thái biểu tình của Lý Duy Nhất. Cười nói, ta liền đoán được. Hai cái kia đem ca ta mê đến thần hồn điên đảo yêu nữ. Cùng các ngươi là người một đường. Thử một lần, liền thử đi ra. Các ngươi hẳn là chiếm được dị bảo gì đi. Bằng không vì sao? Liên tục hai người phát sinh thuần tiên thể thoát lột xác. Lý Duy Nhất giật mình, có chút hiểu được mục đích nàng đuổi theo, thử thăm dò nói, ngươi hẳn không phải là thuần tiên thể. Ta có thể cảm giác được, ngươi tuy rằng da thịt khuyết điểm không có, có tiên linh hóa vỏ ngoài, nhưng cùng thiếu tộc trưởng cùng Cao Hoan có bản chất khác nhau, nhưng lại không thể nói khác nhau ở chỗ nào. Lê Lăng bị lời nói của Lý Duy Nhất làm đau đớn, do dự hồi lâu, mới chua xót nói. Ta chỉ có thể tính là bán tiên thể, không thể hoàn thành toàn bộ thoát biến. Bán tiên thể và thuần tiên thể căn bản khác nhau ở chỗ xương, không có da thịt, mà không có tiên cốt. Lý Duy Nhất cảm thấy, nếu nàng uống máu kim ô, đại khái có thể lột xác thành thuần tiên thể. Nhưng nàng thật sự coi mình là bằng hữu sau khi đồng sinh cộng tử sao? Trước khi nhìn thấu nàng, Lý Duy Nhất không có biện pháp dùng phương thức bạn bè đối đãi với nàng. Lê Lăng thập phần chân thành nói, ta dẫn ngươi đi huyết hải đi, không có trợ giúp của ta, ngươi không tới được. Thấy những thệ linh này không, bọn họ chỉ là nhỏ yếu nhất, cơ hồ không có tính công kích. Nhưng nếu gặp phải huyết sắc hung hồn, hoặc là sát yêu như thiên thủ long đằng, cơ hội sống của ngươi hơi nhỏ. Điều kiện gì? Lý Duy Nhất hỏi. Lê Lăng nói, không có điều kiện, chỉ cầu trong lòng ngươi không còn oán hận nữa. Ừ, coi như bổn cô nương nợ ngươi ở Táng Tiên Trấn. Lý Duy Nhất nửa tin nửa ngờ, được, nếu ngươi dẫn ta đến huyết hải, ân oán giữa chúng ta xóa bỏ, Lý Duy Nhất ta giữ lời, đi về hướng nào? Lê Lăng đột nhiên ngồi lên tảng đá phủ đầy rêu xanh, tay che miệng vết thương, ta bị thương quá nặng, sợ là đi không nổi. Lý Duy Nhất cõng Lê Lăng đi về phía trước trong sương mù. Dáng người cô rất gầy, nhưng lại vô cùng nặng nề, hơn nữa. Người căn bản không có trúng thạch hầu phi châm, Lý Duy Nhất không cảm giác được thân thể cứng ngắc của nàng, chỉ cảm giác được mềm mại cùng co giãn. Vô luận là tay truyền tới, hay là lưng truyền tới. Lê Lăng một tay cầm minh đăng, một tay khoác cổ Lý Duy Nhất, thanh âm thanh thúy dễ nghe lại lộ ra lười biếng thoải mái, chúng. Nhưng ta mang theo bí dược, sau khi uống vào, thạch độc liền dài. Trong miệng ngươi rốt cuộc có lời nói thật sao? Lý Duy Nhất nói, Lê Lăng nói, Sư Tôn nói, nữ hài tử một mình ở bên ngoài, phải học cách bảo vệ tốt chính mình. Gặp người chỉ nói 7 phần, động tình chỉ động 3 phân tâm. Minh sứ chỉ đường sứ đích thật là có chân tài thực học, đường đi phi thường quanh co, có lúc cần đi vòng thật lâu. Nhưng từ đầu đến cuối, bọn họ đều không có gặp phải nguy hiểm, tại Lý Duy Nhất cơ hồ sắp mất đi cảm giác phương hướng thời điểm, bên tai mơ hồ nghe được tiếng sóng biển. Bước chân nhanh hơn, rất nhanh đi ra khỏi rừng sương, tầm nhìn trước mắt trong nháy mắt trống trải. Đến bờ biển, một mùi máu tanh mục nát phả vào mặt. Trên đại dương huyết sắc, quan tài rậm rạp, lớn nhỏ chồng chất như núi. Bên bờ khắp nơi đều là tiền giấy, quan tài không, xương vụn. Xa xa thì sương mù mờ mịt, không nhìn thấy ranh giới biển trời, tự nhiên cũng không nhìn thấy thuyền chiến bằng đồng thau. Bên phải hơn 10 trượng là một bến đò cổ xưa mà tàn tạ, đền thờ điêu long đá xanh vẫn cao chót vót. Một con đường bằng đá dài và thẳng, kéo dài từ bến phà xuống biển sâu, biến mất trong sương mù. Lý Duy Nhất thả Lê Lăng xuống, trong lòng dâng lên một niềm vui sướng mãnh liệt, muốn gặp lại bọn sư huynh. Sư huynh có thể xem như thân nhân còn sót lại của hắn trên đời này. Nhưng đồng thời cũng sinh ra một cỗ ý niệm trong đầu bức thiết muốn trở nên càng mạnh hơn. Nếu không đem khoa khảo các đội viên đón xuống thuyền, mọi người nên như thế nào sinh tồn? Nếu đi bộ tộc Thương Lê, hắn có một loại cảm giác bị Lê tộc gắt gao đắn đo. Đó là một loại nghẹn khuất, ăn nhờ ở đậu. Nếu hắn hiện tại có thực lực của Thất Tuyền, thậm chí là phá tan phong phủ, tổ điền, đừng nói Lê Lăng không làm gì được hắn, ngay cả các lão nhân của bộ tộc Thương Lê sợ cũng phải chiêu hiền nạp sĩ, đối đãi với hắn như đối đãi với Cao Hoan. Giao, Lý Duy Nhất xông về phía bến đò, leo lên sạn đảo. Hướng biển sâu cấp tốc mà đi, Tạ Tiến, ngươi, muốn chết sao? Nàng vội vàng hạ giọng, không dám cao giọng, đuổi tới bên bến đò lập tức dừng bước. Mỗi lần cùng tộc nhân đi tới huyết hải vớt quan tài, bọn họ đều phải vẩy tiền giấy. Đốt hương nến, hiến cống phẩm, mỗi loại nghi thức đều không thể thiếu. Quan trọng nhất là, không thể cao giọng ồn ào, càng không thể đi lên sạn đảo, hoặc là xâm nhập huyết hải. Trưởng bối trong tộc đã cảnh báo, dị giới quan có thể bay tới huyết hải quan ủ, hoặc là hung quỷ, hoặc là phi phàm, tuyệt đại đa số đều không bình thường. Hơi không cẩn thận sẽ kinh ra một ít đồ vật bọn họ trêu không nổi. Nàng nghe qua quá nhiều về huyết hải quan ủ cố sự. Nhìn Lý Duy Nhất biến mất ở trong sương mù, không dám đuổi theo, hỏi, tiền bối, đuổi theo sao? Giao, sau lưng Lê Lăng nóng rực, huyết vụ tràn ngập, một bộ xương trắng gần như ngọc hóa từ trong cơ thể nàng đi ra. Thiền hải quan vụ tóc dài phiêu vũ trong gió, trên xương cốt đã mọc ra một chút máu thịt, nhìn trộm âm trầm mà xám xịt quan hải, thở dài, quên đi. Lê Lăng huyết khí sói mòn nghiêm trọng, sắc mặt trắng bệch, có vẻ có chút suy yếu. Vãn bối rất khó hiểu, vừa rồi ở trên lưng hắn, cơ hội tốt như vậy, tiền bối cái gì không động thủ. Bởi vì do dự, thiền hải quan vũ không có cách nào giải thích với nàng quá nhiều. Mạnh mẽ cướp lấy huyết dịch và hồn linh của Lý Duy Nhất, đi hoàn thành nghi thức gả dương, sau này nàng sẽ có cơ hội ở trong quan hệ của hai người, bị vây ở địa vị cường thế. Giống như, lý duy nhất ở gì với nàng. Đây là cục diện nàng muốn nhìn thấy nhất. Nhưng làm như vậy, một khi tương lai lý duy nhất tu vi vượt qua nàng, cắn trả cũng sẽ phi thường đáng sợ. Mà để cho nàng hạ thấp tư thái, đi cầu lý duy nhất, để cho lý duy nhất phân ra đại lượng máu cùng hồn linh cùng nàng hoàn thành nghi thức gả dương, cửa ải nội tâm kia làm sao cũng không qua được. Cái gọi là gả dương là năng lượng huyết mạch của cổ tộc kia, có thể làm cho người đã mất, thông qua phương thức gả về dương giới, sống ra đời thứ hai, đi lại con đường tu hành. Cái giá phải trả là trở thành thê tử hoặc là phu quân của đời sau thị cổ tộc kia. Trước khi hoàn thành nghi thức, lấy ý nguyện của người đã khuất làm chủ. Cho nên, thiệt hải quan vụ có thể lựa chọn cưỡng ép hoàn thành nghi thức gả dương, mà lý duy nhất lại không được. Trong ngôi mộ trên thuyền bằng đồng thau, nàng mạnh mẽ tiến lên, đã đem một đạo hồn niệm của mình rót vào mi tâm lý duy nhất, nhưng nghi thức chỉ hoàn thành một nửa, đã bị lý duy nhất giẫy thoát chạy trốn. Cũng giống như con cháu cổ thị tộc thời thơ ấu tìm kiếm hộ đạo thê, hộ đạo phu quân, cũng chỉ có thể là lấy hộ đạo thê, hộ đạo phu quân ý nguyện làm chủ. Nhưng một khi nghi thức hoàn thành, con cháu cổ tộc sẽ có quyền lên tiếng mạnh mẽ hơn. Tỷ như, con cháu cổ thị tộc chết đi, người gả dương hẳn phải chết. Nhưng người gả dương nếu ngã xuống, đệ tử cổ thị tộc lại ảnh hưởng cực nhỏ. Lại tỷ như, gả dương giả nhất định phải đợi ở cổ thị tộc đệ tử trong phạm vi nhất định, có thể rời đi khoảng cách, theo hai người tu vi tăng lên, mới có thể tương ứng gia tăng. Muốn nghịch chuyển sinh tử, trả giá tự nhiên sẽ không nhỏ. Thiền hải quan vụ có nghịch chuyển sinh tử, lại leo lên tu hành đỉnh phong hùng tâm. Nhưng, lại phải bị quản chế bởi lý duy nhất, điều này lại trái ngược với kiêu ngạo và hùng tâm trong lòng nàng. Có lẽ có thể thử, kết bạn trước, xem liệu hắn ta có thực sự đáng được giao phó hay không. Chờ đến lúc chín muồi, hãy thành thật nói chuyện với hắn ta. Làm phu thê trên danh nghĩa, thực sự là bạn thân hoặc đồng minh, không phải là một cách tốt hơn để giúp đỡ. Cho tới bây giờ, lý duy nhất cho nàng cảm giác cũng không tệ lắm. Ở chỗ lý duy nhất, nàng đã bị đánh lên nhãn hiệu bạch cốt yêu ma, vào chức làm chủ, liền khó ở chung hữu hào. Nàng nhất định phải có một thân phận mới, đây là một trong những nguyên nhân nàng lựa chọn Lê Lăng làm vật dẫn. Về phần Kỳ San San bên kia, thiện hải quan vụ lưu lại một đạo hồn niệm, đả thông ngữ tuệ của nàng, hẳn là sẽ không để lộ sơ hở. Đát, đát, đát, trong rừng chợt truyền đến tiếng bước chân cấp tốc. Một lát sau, ba đạo thân ảnh xuất hiện ở huyết hải ổ, đi ở phía trước nhất chính là Nhan Thanh Thanh. Là nàng bằng vào khứu giác không gì sánh kịp, truy tung con đường lý duy nhất cùng Lê Lăng đi qua, tìm tới nơi này. Thạch Cửu Trai hạ tử lệnh, bọn họ không có lựa chọn nào khác. Thệ Linh vụ vực nguy hiểm hơn nữa cũng phải xông vào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.